Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh bình thản nói, cô Hồ không sao là tốt rồi. Hồ Bình cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác may mắn khi thoát nạn. Nếu không nhờ em, bệnh tình của cô có lẽ phải đến giai đoạn sau mới phát hiện ra. Đến lúc đó, sống sót hay không cũng là một vấn đề. Bà dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên sự biết ơn sâu sắc. Còn nữa, bùa tĩnh tâm mà em đưa cho cô, nhờ có nó, cô mới có thể bình tĩnh tiếp nhận điều trị. Lúc đầu, khi biết mình mắc bệnh, bà thực sự hoảng sợ. Cảm giác u ám, lo lắng, tuyệt vọng bao trùm lấy bà, khiến bà mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Nhưng sau khi nhận được bùa tĩnh tâm của Oanh Oanh, tâm trạng bà dần trở nên bình thản hơn. Bà chấp nhận sự thật, tập trung điều trị, duy trì tâm lý lạc quan. Chính nhờ trạng thái tinh thần tốt mà sau khi làm hóa trị và phẫu thuật, bệnh tình bà nhanh chóng thuyên giảm. Giờ đây, bà đã có thể trở lại lớp học, tiếp tục dạy dỗ những học trò đáng yêu của mình. Oanh Oanh nhìn qua tướng mạo của bà, bình thản nói. Cô Hồ yên tâm, kiếp này của cô đã vượt qua kiếp nạn lớn nhất. Từ nay về sau, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Hồ Bình xúc động nhìn cô, sau đó trịnh trọng cảm ơn lần nữa. Oanh Oanh khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi lớp học, đi đến căng tin ăn trưa. Hôm nay, Thẩm Dư Huệ cũng đến trường. Từ năm ngoái đến nay, anh vẫn thường xuyên xuất hiện ở đây. Hầu như ngày nào anh cũng ngồi ăn cơm trưa cùng Oanh Oanh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cả trường đều đồn rằng hai người đang yêu nhau. Nhưng cả hai đều là nhân vật phong vân trong trường. Vì vậy chẳng ai dám đến trước mặt họ để bàn tán điều gì. Không xa, nhiều nữ sinh nhìn về phía họ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị. Bởi vì, từ năm ngoái đến năm nay, họ vẫn luôn chờ đợi một điều. Chờ xem Oanh Oanh sẽ gặp vận rủi gì. Trước đây, những nữ sinh từng đeo bám đàn anh Thẩm đều không có kết cục tốt đẹp. Không hiểu vì sao, cứ ai cố tình tiếp cận anh đều gặp xui xẻo. Nhưng Oanh Oanh thì khác. Bọn họ đã chờ suốt 2 tháng, vậy mà vẫn không thấy cô gặp bất cứ chuyện không may nào. Ngược lại, cô ngày càng xinh đẹp hơn, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu. Ở một góc khác, Hứa Mân lặng lẽ nhìn Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cùng nhau ăn trưa. Ánh mắt cô ta tràn đầy sự thán phục. Bây giờ, đối với Oanh Oanh, cô ta đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bên cạnh, Chu Di Sướng cũng không nhịn được mà cảm thán, giọng đầy kinh ngạc. Oanh Oanh lợi hại thật, cả trường này, chỉ có cậu ấy lại gần đàn anh Thẩm mà không bị thương. Hứa Mân mỉm cười, nhẹ giọng đáp, đương nhiên rồi, Oanh Oanh không giống những người khác. Nếu trong trường thực sự có người xứng đôi với đàn anh Thẩm, thì ngoài Oanh Oanh ra, sẽ không có ai khác. Cách chương.